Tất cả những gì nó biết được là mỗi chút mỗi phân của cơ thể nó đều đang đau đớn như thể bị dần như. Đó là cảnh tượng ghê sợ nhất mà tôi từng nhìn thấy trong đời. Dễ sợ nhất, cảnh tượng dễ sợ nhất, những hình bóng đen hù, trùm nón, lạnh buốt, tiếng gào thét. Mắt Harry chợt mở ra, nó đang nằm trong bệnh thất. Các cầu thủ đội quýt đích của nhà Gryffindor lấm lem bùng sình từ đầu đến chân, đang xúm xích quanh giường của Harry. Ron và Hermione cũng có mặt ở đó, trông ướt lướt thước như vừa mới ra khỏi hồ bơi. Harry, em thấy sao rồi? Đó là tiếng reo của anh Fred. Anh chàng có vẻ cực kỳ trắng xác dưới lớp sình đen. Trí nhớ của Harry dường như phục hồi nhanh chóng. Tia chớp, hung tinh, trái banh Snitch và những viên giám ngục Akaban. Harry hỏi, chuyện gì đã xảy ra vậy? Nó ngồi bật dậy đột ngột đến nỗi mọi người há hốc mồm ra. Fred nói, em té xuống từ... để coi, ắt phải từ độ cao 6 thước. Alicia vẫn run. Tụi này tưởng bạn chết rồi. Hermione thốt ra một tiếng thúc thích nho nhỏ, hai mắt cô bé đỏ ngầu. Harry hỏi, nhưng còn trận đấu, chuyện gì đã xảy ra? Chúng ta có đấu lại không? Không ai nói gì cả, sự thật khủng khiếp chìm sâu trong Harry như một hòn đá chìm xuống đáy ao. Chúng ta đâu có thua hả? George nói, Diggory bắt được trái banh Snitch ngay sau khi em té xuống. Lúc đó anh ta không nhận thấy điều gì đang xảy ra. Khi anh ta nhìn lại và thấy em nằm im trên mặt đất, anh tìm cách hủy bỏ kết quả. Anh muốn thi đấu lại, nhưng họ đã chiến thắng một cách sòng phẳng trung thực, ngay cả anh Good cũng phải công nhận. Harry bỗng nhận ra Good không có mặt trong đám người đứng chung. Anh Good đâu rồi? Fred đáp, anh còn ở trong buồng tắm, coi bộ anh muốn tự dìm mình cho chết đuối luôn. Harry gục đầu vào gối, hai bàn tay nó ghì chặt mớ tóc rối. Fred ôm vai nó lay một cách thô bạo. Không sao đâu Harry, trước đây em chưa bao giờ bỏ lỡ một trái banh Snitch nào mà. George nói, phải có một lần em bắt hụt nó chứ. Fred lại nói, cũng chưa kết thúc hẳn, chúng ta chỉ thua 100 điểm, đúng không? Cho nên nếu Hufflepuff thua Ravenclaw và chúng ta thắng Ravenclaw thì và Slytherin, George nói, Hufflepuff sẽ phải thua ít nhất 200 điểm. Nhưng nếu họ đánh bại Ravenclaw, không đời nào, Ravenclaw giỏi lắm, nhưng nếu Slytherin thua Hufflepuff, tất cả tùy thuộc vào điểm mà thôi, đằng nào cũng cách biệt nhau 100 điểm. Harry nằm đó không nói một lời, tụi nó đã thua, lần đầu tiên kể từ khi Harry tham gia đội bóng, nó đã thua một trận Goodrich. 10 phút sau hay khoảng đó, bà Bonfrey đến bảo đội banh ra ngoài để cho Harry được yên tĩnh. Fred nói, lát nữa tụi này sẽ lại thăm em, đừng tự dằn vặt mình. Harry à, em vẫn là tầm thủ giỏi nhất mà đội mình từng có từ trước tới nay. Đội bóng kéo nhau đi ra ngoài, để lại dấu sình đằng sau. Bà Bonfrey đóng cánh cửa sau lưng chúng, vẻ mặt không hài lòng chút nào. Ron và Hermione đi tới gần giường Harry. Hermione nói giọng run rẩy, thầy Dumbledore giận hết sức, mình chưa từng thấy thầy giận như thế bao giờ. Thầy chạy vô sân đấu khi bồ té ngã, thầy giơ đũa phép lên, nên bồ chỉ đáp xuống là khi chạm mặt đất. Sau đó thầy quay đầu đũa phép chỉ vào những viên giám ngục Akaban, bắn vô họ cái gì đó trắng lóa như bạc. Họ rời khỏi sân vận động ngay. Thầy rất giận chuyện họ vượt vô sân trường. Tụi mình từng nghe thầy nói. Ron tiếp lời, thầy Dumbledore làm phép đặt bồ lên một cái băng ca, rồi đi về trường với cái băng ca đó lơ lửng bay theo thầy. Ai cũng tưởng bồ đã... Giọng Ron nhỏ đi, bỏ lửng câu nói, nhưng Harry không để ý. Nó đang mãi suy nghĩ về điều mà những viên giám ngục Akaba đã làm đối với nó, về tiếng gào thét. Nó ngước lên thấy Ron và Hermione nhìn nó lo lắng, đến nỗi nó phải nhìn quanh tìm một đề tài cụ thể nào đó để nói. Có ai lượm lại chiếc Nimbus của mình không? Ron và Hermione liếc nhau một cái thật nhanh. Harry hết nhìn đứa này tới đứa khác. Chuyện gì? Hermione ngập ngừng nói. Khi bồ té, chiếc Nimbus bay đi. Rồi sao? Và nó đụng, nó tông vô... Ôi Harry ơi, nó tông vô cây liễu roi. Ruột gan Harry cồn cào. Cây liễu roi là một cổ thụ hung bạo vô cùng, đứng chơ vơ một mình giữa sân trường. Rồi sao? Nó hỏi mà sợ điếng người cái câu trả lời. Ron nói, bồ biết cây liễu roi mà, nó đâu có ưa bị tông. Hermione nói lý nhí. Giáo sư Flitwick vừa thu gom cây chổi về trước khi bồ tỉnh dậy. Một cách chậm rãi, cô bé cầm lấy một túi sách đặt cạnh chân, trút hết bên trong ra hàng tá que gỗ rụng với những cành nhánh con trên giường. Đó là những gì còn lại của cây chổi thần trung thành của Harry, giờ rốt cuộc đã bị hạ gục.